hơn nữa nếu là người mình, ta và Vương Ngọc cũng sẽ ra tay giúp các ngươi đánh bại người của ba môn phái kia. Đoạt lại thi thể của tiền bối Mạc Thanh Hồi, lấy thực lực của chúng ta, đây cũng không phải là việc gì khó khăn. Tô Tín vừa thốt lên xong, nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh. Trần Độ bị kinh ngạc đến mức ngây ngươi. Ngay cả Nhâm Bình Sinh vẫn luôn lộ ra vẻ rất trầm ổn lạnh nhạt. Lúc này trong mắt cũng đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Ngọc đứng ở một bên cũng lắc đầu thầm than trong lòng. Nói thật lúc trước hắn vẫn không hề nghĩ rằng Tô Tín sẽ chiêu mộ Nhâm Bình Sinh và Trần Độ vào trong địa phủ. Thật ra thì người của địa phủ đi ra ngoài tiến cử thành viên cũng là chuyện rất bình thường. Ví dụ như Bạch Vô Thường chính là do hắn tiến cử vào trong địa phủ. Nhưng vấn đề là phần lớn người của địa phủ khi tiến cử những người khác vào địa phủ đều là lựa chọn người có cùng cấp bậc với mình hoặc là người có thực lực yếu hơn mình, bằng không lỡ ngươi không ép được đối phương. Chẳng lẽ không sợ đối phương sẽ tiết lộ thân phận người địa phủ của ngươi ra ngoài? Vậy nên lúc ban đầu Vương Ngọc là được Địa Tạng Vương đích thân chiêu mộ vào địa phủ. Mà Tô Tín thì là do Thôi Phán Quan chiêu mộ. Cái vị trước mắt này chính là Nhâm Bình Sinh, hội chủ của Anh Hùng Hội, cường giả dương thần cảnh hàng thật giá thật, cho dù là hắn đã bị thương nặng, Vương Ngọc cũng không dám nghĩ như vậy. Kết quả hiện tại phải khen ngược, Tô Tín lại dám mở miệng đề ra ý tưởng này. Vương Ngọc cũng chỉ có thể hô một tiếng bội phục, mà lúc này Trần Độ đứng ở đối diện vẫn còn chìm trong sự khiếp sợ. Nhưng khuôn mặt Nhâm Bình Sinh vẫn không đổi sắc. Hắn chỉ trầm giọng hỏi, gia nhập địa phủ, ngươi biết thân phận của ta, ngươi cho rằng ta sẽ bởi vì mạng sống mà gia nhập địa phủ sao? Tô Tín lắc lắc đầu nói, hội chủ Anh Hùng Hội, Nhất Thoa Yên Vũ, Nhâm Bình Sinh tuyệt đối không phải là hạng người ham sống sợ chết. Thế nên ngươi sẽ không vì mạng sống mà gia nhập địa phủ. Nhưng ngươi cũng sẽ vì Anh Hùng Hội mà gia nhập địa phủ. Tô Tín nhìn thẳng vào mắt Nhâm Bình Sinh, trầm giọng nói tiếp, cho dù là hội chủ, thì vẫn có rất nhiều điều mà một mình ngươi không thể nhìn rõ. Nhưng những người khác lại có thể nhìn thấy được, thậm chí ngay cả một số người của Anh Hùng Hội các ngươi cũng đều thấy được. Ở cái nơi lấy lợi ích làm đầu như giang hồ, cách thức làm việc này của Anh Hùng Hội là không có lối thoát. Trừ khi mỗi đời Anh Hùng Hội các ngươi đều có thể xuất hiện một vị cường giả giống như Mạc Thanh Hồi. Nếu không Anh Hùng Hội các ngươi chắc chắn sẽ suy bại. Nhưng hiện tại thì loại chuyện này sẽ không thể xảy ra. Ngày xưa Mạc Thanh Hồi lấy tính mạng của chính mình để mang đến 900 năm yên bình cho Anh Hùng Hội. Trong 900 năm này võ lâm chính đạo đều sẽ cho Anh Hùng Hội một phần mặt mũi. Nhưng mà Nhậm hội chủ ngươi có từng nghĩ tới, rằng qua nhiều năm như vậy, Anh Hùng Hội các ngươi đã giúp đỡ nhiều người hay là đã đắc tội nhiều người? Nhâm Bình Sinh và Trần Độ đều im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên là bọn họ không cũng hiểu hết, tuyệt đối là bọn họ đắc tội nhiều người. Tôn chỉ của Anh Hùng Hội rất đơn giản, chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, hành hiệp trượng nghĩa. Cứ như vậy Anh Hùng Hội cũng chỉ có thể giúp được một số võ giả tán tu nhỏ yếu. Giống như những võ giả tán tu tới để báo đáp ân tình của Anh Hùng Hội lần này. Mạnh nhất trong số bọn họ cũng mới chỉ là tu vi dung thần cảnh mà thôi. Còn tu vi dương thần cảnh thì căn bản là một người cũng không có. Còn bọn họ, vì giúp đỡ những tán tu nhỏ yếu này mà đã gián tiếp đắc tội không ít thế lực. Lớn nhỏ cộng dồn tất cả lại, cũng gần như là nửa cái giang hồ rồi, coi như là mấy thế lực ở thiên hạ thất bang, Anh Hùng Hội cũng đã từng đắc tội, chẳng qua bởi vì ân tình ngày xưa của Mạc Thanh Hồi. Thế nên những thế lực này mới lựa chọn cho Anh Hùng Hội một chút mặt mũi. Tạm thời sẽ không truy cứu, nhưng thù hận vẫn cứ được hình thành. Cách chương.